Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, 599. Chương 599, trêu chọc, Lăng Vũ Hàm phi thường sinh khí, Mộ Dung Phục là cái thá gì? Hắn ở chỗ này dùng hết tính kế, đem cầu thân chuyện huyên mọi người đều biết bọn họ là biểu huynh muội. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, khi còn bé thì có quá, gả cho biểu ca, lời nói đùa. Mộ Dung Phục làm như thế, chính là vì để cho nàng không có cách nào khác gả cho người khác. Lúc đầu nghĩ đến ngươi là người đáng thương, không để ý tới ngươi thì thôi, không nghĩ tới ngươi dám tính kế ta. Lăng Vũ Hàm lập tức xuôi nam, tìm Mộ Dung Phục tính sổ. Nàng không phải cô gái bình thường, đời này không lấy chồng thì thế nào? Bọn họ căn bản không hiểu, Vương Ngữ Yên nhân sinh ở Lăng Vũ Hàm trong mắt chỉ là một từng trải. Lăng Vũ Hàm là có tư cách nói, đời này đời sau. Năm nay Lăng Vũ Hàm đã 18 tuổi, đã đạt đến mỹ lệ đỉnh phong, kịch tình sợ là sắp bắt đầu. Nàng lòng tràn đầy kỳ vọng Hoàng Siêu đến, không nghĩ tới Mộ Dung Phục cho nàng lấy một màn như thế. Man Đà Sơn Trang đại sảnh, Lăng Vũ Hàm lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phục nói ra. Mộ Dung Phục, ngươi quảng tin đồn nói, bịa đặt ngươi ta có tư tình, muốn buộc ta chỉ có thể gả cho ngươi. Thực sự là tốt tính kế. A Bích cùng A Chu nhìn hai người, không biết giúp ai nói tốt. Các nàng chắc đúng Mộ Dung công tử trung thành. Thế nhưng các nàng cùng biểu tiểu thư cảm tình tốt. Lăng Vũ Hàm nhìn quét hai nàng, nói, các ngươi cũng tùy hắn hồ đồ. A Bích dùng gối mềm ngữ âm nói ra, biểu tiểu thư, chúng ta cho là đó là một kinh hỉ. Công tử hắn như vậy xuất chúng, với ngươi nhiều xứng ga. A Chu cũng gật đầu nói, biểu tiểu thư, chuyện này chúng ta là xin lỗi ngươi. Các nàng chống đỡ Mộ Dung Phục cầu thân, nhưng là về sau an bài các nàng lại cảm thấy không thích hợp. Hiện tại mới, chỉ có, minh bạch, cái này tổn hại Lăng Vũ Hàm thanh bạch danh tiếng. Nếu như hai người vốn là hữu tình, vậy cũng được rất lãng mạn, nhưng là hai người bọn họ căn bản là không phải chuyện kia. Mộ Dung Phục anh tuấn tiêu sái, chỉ có lễ độ. Thoạt nhìn thực sự là một cái đáng giá phó thác công tử. Người nào lại minh bạch hắn đầu óc có bệnh? Lăng Vũ Hàm liếc nhìn A Chu cùng A Bích. Đối với các nàng hai người vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Thanh La nói, chuyện cho tới bây giờ, Ngữ Yên ngươi quyết định đi. Mụ mụ tất cả nghe theo ngươi. Đoàn Chính Thuần trừng mắt Mộ Dung Phục, muốn dùng nhãn thần giết chết hắn. Hắn hiện tại mới, chỉ có, minh bạch, Mộ Dung Phục dĩ nhiên gài bẫy nữ nhi. Lăng Vũ Hàm đột nhiên triển lộ miệng cười. Cả nhà tựa như chiếu vào ánh mặt trời sáng rỡ. Nhân tâm tình không khỏi bị nàng tươi đẹp nụ cười cảm hóa. Tâm tình trở nên khoái trá. Lăng Vũ Hàm muốn hung hăng giáo huấn Mộ Dung Phục. Đi lên hay dùng ra tâm thần hướng dẫn. Nàng nói ra. Con người của ta có một dạng chỗ hỏng, trượng phu của ta phải đối với ta toàn tâm toàn ý. Nếu như hắn cùng những nữ nhân khác thật không minh bạch, ta không thể làm gì khác hơn là với hắn ly hôn. Từ đây là một đôi cửu nhân, A Chu cùng A Bích nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lo âu nhìn Lăng Vũ Hàm, không biết nàng làm sao xa lạ như vậy. Mộ Dung Phục trong lòng phục quốc nặng nhất. Trong lòng tính toán một cái, vẫn là thu được Vương Ngữ Yên tối trọng yếu. Hắn đối với A Chu A Bích nói ra, hai vị cô nương ở ta Yến Tử Ổ ở nhờ hồi lâu. Luôn là không tiện lắm, cái này liền đi đi. A Chu cùng A Bích nhìn Lăng Vũ Hàm cùng Mộ Dung Phục. Lộ ra bị tổn thương tuyệt vọng biểu tình. Công tử, Mộ Dung Phục vội vàng nói. Các ngươi vốn là không phải thị nữ, bình thường cũng có người hầu hạ, tại hạ đối với các ngươi cũng không có chỗ thất lễ. đa tạ quá khứ chiếu cố, về sau mọi người vẫn là đều có tương lai riêng đi. A Bích cùng A Chu Dưng Dưng nhìn về phía Lăng Vũ Hàm. Biểu tiểu thư, chúng ta không dám xa cầu công tử chăm sóc, con nguyện ở lại các ngươi bên người chiếu cố bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Lăng Vũ Hàm giễu cợt một tiếng, 10 cái nha hoàn hầu cận có 8 cái muốn làm di nương. Các ngươi cướp làm thị nữ lại không làm di nương, có muốn hay không gả cho Yến Tử ổ gã sai vặt? Mộ Dung Phục nói, đúng là nên như thế. Ngữ Yên ngươi nói rất đúng. A Bích cùng A Chu hai tay giữ tại cùng nhau, mắt lộ ra tuyệt vọng. Bao Bất Đồng đám người không thấy quá, dồn dập khuyên bảo. Lăng Vũ Hàm cười lạnh nói, biểu ca, ngươi sợ không biết ta đích ra thế. Vị này Đoàn Vương gia, sau này đem đăng cơ trở thành đại lý hoàng đế, mà ta hoại tổ phụ chính là lánh đời môn phái. 36 động 72 đảo người, toàn bộ cho ta môn phái tương ứng. Ta ngoại tổ mẫu ở Tây Hạ làm hoàng thái phi, Tây Hạ hoàng đế là của hắn thân nhi tử. Ta sư bá Luông Ách lão nhân không nhiều lắm danh tiếng. Ngược lại là có một bất thành khí đồ đệ, là Tiết Mộ Hoa. Mộ Dung Phục đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại là vui mừng quá đỗi. Hai nước lớn ra đều cùng Lăng Vũ Hàm có quan hệ. Cái kia lánh đời môn phái thế lực khổng lồ, cho dù một cái Tiết Mộ Hoa đều có thể triệu tập giang hồ quần hào. Có Lăng Vũ Hàm trợ giúp, lo gì đại nghiệp hay sao? Lăng Vũ Hàm yếu ớt nói ra, mấy cái này gia tướng, đối với ta vô lễ, ta rất đáng ghét bọn họ, ta thấy bọn họ sẽ không hài lòng, tuyệt sẽ không cùng bọn họ cùng tồn tại. Mộ Dung Phục lại muốn đánh đuổi bốn mọi người tướng, bốn người kia chứng kiến Mộ Dung Phục lương bạc biểu hiện, đã tâm lạnh, chắp tay nói, sớm tụ sớm tan, chúc Mộ Dung công tử sớm ngày phục quốc. Mộ Dung Phục lúc này cười rạng rỡ, ôn nhu nói ra, Ngữ Yên biểu muội, ta đã dựa theo ngươi nói làm, chúng ta lúc nào cử hành hôn sự? Bốn mọi người sẽ cùng A Chu A Bích cũng chờ đấy Lăng Vũ Hàm trả lời. Hôm nay Lăng Vũ Hàm biểu hiện cực khác thòng lui tới. Trong lòng bọn họ chỉ nói Lăng Vũ Hàm muốn triệt để nắm giữ Mộ Dung Phục. Mà Mộ Dung Phục cũng là vì phục quốc không tiếc buông tha bạn cũ, để bọn họ thật sâu khổ sở. Lăng Vũ Hàm nói, ta còn có một dạng lo lắng. Mộ Dung công tử, ngươi hôm nay vì phục quốc hy vọng, không chút do dự buông tha ngươi thị nữ cùng thủ hạ. Đến khi cái nào một ngày ta và phục quốc đại nghiệp xung đột, ngươi là không phải muốn từ bỏ ta. Mộ Dung Phục, ngươi vì phục quốc đã phát dồ, liền làm ngươi điểm mấu chốt cũng không cần. Ta tâm lý rất sợ hãi a. Huống hồ ta chỉ nói chính mình hỉ ác, lúc nào nói qua muốn gả cho ngươi. Mọi người hồi tưởng, trở nên cười ngất, Lăng Vũ Hàm thật không có nói qua muốn gả cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục như ở trong mộng mới tỉnh, biết mình bị chơi xò. Hắn hét lớn, ngươi đùa bỡn ta. Lăng Vũ Hàm ha ha cười dài, Mộ Dung Phục, ta chính là đùa giỡn ngươi. Ngươi hủy thanh danh của ta, ta đùa giỡn ngươi không được sao? Chính ngươi đi làm hoàng đế mộng, không nên liên hệ ta. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cả thiên si tâm vọng tưởng khôi phục Yến quốc. Tiên tỷ Yến quốc một cái cắt cứ thực lực, trước sau 3 cái chính quyền, tổng cộng 70 năm sau. Ngươi không nên nhiều như vậy tự phụ cùng vinh quang. Đầu óc có bệnh. Mộ Dung Phục sắc mặt giận dữ, liều mạng khắc chế. Bốn mọi người đem lại ngồi không yên. Bao Bất Đồng hét lớn, cũng không phải. Lăng Vũ Hàm tay áo ngăn, Bao Bất Đồng hô hấp cản trở, uống một ngụm trường phong, liên tục ho khan. Mộ Dung Phục thanh âm lạnh lùng nói, biểu muội, ngươi đây là muốn cho ta hạ mã uy. Man Đà Sơn Trang võ công tinh thâm, Yến Tử ổ nhưng cũng không kém. Thân ta là đại yến hoàng thất con cháu, vô thì vô khắc không dám quên khôi phục tổ tông cơ nghiệp. Lăng Vũ Hàm trách móc nói, coi như hết, Mộ Dung Phục, người thật đúng là cho là mình có bản lĩnh làm hoàng đế. Ta tới hỏi ngươi, tiên đế ở lúc Vương An Thạch tướng công biến pháp, tốt hay xấu, thanh điền pháp, bảo giáp pháp ứng dụng bên trong các loại không đủ, làm sao bù đắp, trong triều cũ mới hai đảng tranh chấp, ngươi nếu như hiện nay quản gia, làm sao cân bằng thế lực, làm sao mạnh mẽ quốc phú dân. Mộ Dung Phục nghe xong ngẩn ngơ, thẹn quá thành giận nói, cái này nhà Hán triều đình sự tình, quan ta cái gì sự tình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.